Chào mừng các bạn đến với tập 213 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, manh mối mở kho báu kim cương được Grimm để lại trên chìa khóa phòng của các thám tử từ 10 năm trước. Giờ đây, họ bước vào cuộc chiến cần não, tìm mọi cách biết được manh mối của người khác, đồng thời không để lộ chìa khóa của mình. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Thật ra thì Triệu Ngọc nói không đúng. Miêu Khôn vốn chưa gấp tới độ phải vội vàng kể lại chi tiết bữa tiệc trinh thám lần trước cho hắn nghe, cho nên hắn không thể nào biết được câu trả lời của hai đề trinh thám đó từ trước được. Tuy nhiên, Triệu Ngọc cũng không phải chỉ dựa hoàn toàn vào bản lĩnh của bản thân để tìm ra được câu trả lời chính xác, mà vào thời khắc mấu chốt, hắn đã sử dụng máy tìm kiếm tàng hình để tra tìm kiểu đề tương tự trên Internet, lúc này mới có thể nói ra câu trả lời một cách điêu luyện thành thạo như vậy. Thật ra thì Triệu Ngọc không hề quan tâm đến loại đề trinh thám này. Dù sao thì văn hóa của phương Tây và phương Đông cũng tồn tại sự khác biệt. Triệu Ngọc cho rằng trên thực tế sẽ không thể xuất hiện đề mục trinh thám không có đầu óc như vậy đâu. Những vụ án lớn và quan trọng mà trước đây hắn đã điều tra phá được cũng không phải chỉ dựa vào một ít mánh khóe nhỏ hay thông minh vặt mà có thể giải quyết được, mà là cần phải bỏ ra toàn bộ sức lực của bản thân cùng với tính nhẫn nại vượt qua người bình thường mới có thể làm được. Vì vậy, Triệu Ngọc cảm thấy những đầu đề trinh thám chơi đùa khôn vặt này rất nhạt nhẽo, cũng không thèm để ý tới. Jacob và Lee Bonson gây khó khăn nhằm vào Triệu Ngọc không thành công, khiến cho bầu không khí tại hiện trường cũng dần dần trở nên ngột ngạt. Cũng không lâu lắm, mọi người đã lật xem xong hết rất nhiều tài liệu. Không ngoài dự đoán là chẳng có bất kỳ thu hoạch gì cả. Tiếp đó, nhân lúc trời còn sáng, Miêu Khôn đề nghị đi viếng Grimm một chút. Lúc này Molly mới dẫn mọi người đi đến một công viên tưởng niệm nằm ở trên một hòn đảo phía bắc. Dựa theo thông lệ, đại đa số tổ tiên của Grimm đều được chôn ở trên đảo này. Để tưởng nhớ họ, cứ đến một thời gian đặc biệt thì chính phủ Fiji sẽ phái người tới làm lễ tế. Phần mộ của Grimm nằm ở phía sau cùng rất nhiều ngôi mộ, trông có vẻ mới tinh sang trọng. Trước bìa mộ được trưng bày hoa tươi, vẫn còn có hương thơm tỏa ra. Sau khi đi viếng mộ xong, mọi người lại theo Molly đi tham quan một số kiến trúc mới ở đảo kỳ tích, bao gồm mấy cái vườn hoa, sân quần vợt, sân côn đơn giản, còn có một trường đua ngựa, vân vân. Trời nhanh chóng tối lại. Đến giờ cơm tối, Molly tổ chức một bữa dạ tiệc đặc sắc. Bữa ăn tối đều là kiểu buffet, như vậy càng tiện cho các khách mời tự do trò chuyện với nhau. Nhưng mà tất cả mọi người đều tự biết, nhưng không nói ra mà hiểu ngầm với nhau. Mặc dù trao đổi vô cùng sôi nổi, trông có vẻ đều đang nghiêm túc nghiên cứu công việc tìm kiếm kim cương, nhưng lại không có ai nhắc tới chuyện mật mã trên thẻ mở cửa phòng cả. Trong một góc phòng ăn, về mặt Miêu Khôn phức tạp nói với Triệu Ngọc, Nhọc con đúng là làm ta nở mày nở mặt đó. Ta khi nào thì nói đáp án cho con chứ? Rõ ràng đều do con tự đoán ra được mà. Rõ ràng là kiêu ngạo như vậy mà tại sao không làm mau cho tới bến luôn đi? Triệu Ngọc lấy một con cua, giả vờ giả vịt mà nói, Hờ, điều này con chưa rõ à? Mặc dù con rể cha là con đây, thông minh cái thế, thân thám vô địch, nhưng con khiêm tốn, vào thời điểm như thế này thì nhất định không thể quá phách lối được. Nếu không thì cây to đón gió lớn, bộc lộ tài năng quá thì trái lại chỉ dễ chọc phiền toái tới cửa thôi. Miêu Khôn siết chặt ly rượu nói, Con cút đi, tại sao, cho dù là lúc nào con cũng đều tự cảm thấy hài lòng như vậy chứ? Da mặt của con đúng là dày lắm rồi thì phải. Triệu Ngọc cười đều, quá khen, quá khen. Chỉ cần con cố gắng thêm 10 năm nữa, thì đoán chừng có thể đuổi kịp 1/3 của cha rồi. Ha ha ha. Thằng nhóc thối. Miêu Khôn nâng ly rượu lên, giả vờ muốn đánh. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên Molly lại dẫn một đám người đi tới trước mặt hai người bọn họ. Molly dùng tiếng Anh nói một câu, Thần thám Triệu Ngọc, cho dù cậu có phải là nhận được gợi ý hay không, thì tôi vẫn nói được thì làm được. Sau đó mới tự tay đặt một phong bì tới trước mặt Triệu Ngọc. Tiền thưởng 10.000 bảng Anh bây giờ là của cậu rồi. Ồ, Triệu Ngọc thật sự không đặt 10.000 bảng Anh đó vào lòng, cho nên vào giờ phút này mới cảm thấy bất ngờ. Molly dùng tiếng Trung vô cùng không tiêu chuẩn mà nói, Tôi đã nhìn thấy sắc nhọn của cậu rồi. Tôi vô cùng quánh vá cao năng lực của cậu. Mong là cậu có thể giúp đỡ nhiều hơn trong chuyện kim cương. Triệu Ngọc chấp tay ôm quyền nói. Ha ha, nhất định, nhất định. Molly lại nói. Nếu như cậu có thể giúp tôi tìm được kim cương, trừ tiền thù lao ra, thì sẽ còn có rất nhiều chỗ tốt nữa. Chẳng hạn như quyền được miễn ngoại giao mà người khác đều mơ ước, cùng với danh hiệu công dân danh dự, vân vân. Miêu Khôn mất hứng lườm Molly. Này, tôi còn sống đâu nhá. Nếu muốn đào chân tường thì ít nhất đừng làm ngay trước mặt của tôi có được hay không? Molly cười lạnh một tiếng, dùng tiếng Anh nói. Hờ, phi miêu miêu, chú lúc nào cũng danh mãnh như vậy, xảo quyệt như vậy. Khó trách, chú sẽ trở thành bạn tốt của cha tôi. Tôi hiểu rồi, có phải cô muốn nói tới cụm từ cá mè một lứa hay không? Ha ha ha. Trong lúc hai người Molly và Miêu Khôn đang nói chuyện, thì Triệu Ngọc đã âm thầm quét mắt một vòng, phát hiện tất cả những người khác đều có vẻ căng thẳng, nhìn về phía bọn họ. Triệu Ngọc không khỏi sinh ra một chút lo âu. Có thể thấy rằng mọi người đều đang lo lắng hai người Triệu Miêu nói chuyện mật mã trên thẻ mở phòng ra. Một khi Molly biết, thì đương nhiên sẽ chọn lựa một ít thủ đoạn, buộc bọn họ phải nói mật mã của từng người ra rồi. Toàn bộ những người này gần như có nhược điểm ở trong tay Molly, cho nên sợ rằng đến lúc đó sẽ khó mà cắn chặt hàm răng được. May mà Molly dường như chưa biết chuyện này, sau khi trò chuyện mấy câu với Miêu Khôn thì đã dẫn người của mình đi tới trước sân khấu, chiếu một ít hình ảnh tài liệu liên quan tới lúc Grimm còn sống, cùng với phần di chúc mà ông ta đã để lại cho mọi người xem. Molly nói, vào khoảng nửa năm trước thì tình trạng sức khỏe của Grimm càng ngày càng xấu đi. Dường như chính ông ta cũng tự cảm thấy tai họa sắp giáng xuống, cho nên đã từ bỏ điều trị ở bệnh viện địa phương nước Anh mà cố tình trở về đảo Kỳ Tích. Trở lại đảo không được bao lâu thì ông ta đã vĩnh biệt cõi đời. Dựa vào báo cáo xét nghiệm của bác sĩ thì Grimm chết do tim suy kiệt, thuộc về chết thọ tại nhà, không bệnh mà tật. Vào đêm hôm Grimm qua đời, đoàn luật sư của ông ta đã tuyên đọc di chúc của Grimm trước mặt mọi người. Lúc này mọi người mới biết chuyện kim cương. Trong lúc giới thiệu, một đoạn lời nói thản nhiên của Molly cũng đã chứng thực suy đoán của Miêu Khôn. Cô ta nói do thân phận của Grimm đặc biệt cho nên biết rất nhiều bí mật. Vì thế mà trong quãng đời còn lại của Grimm đã vượt qua trong sự canh gác nghiêm ngặt của quân đội nước Anh. Tin tức bị phong tỏa nghiêm mật, người ngoài không thể nào biết được. Mặc dù Molly nói không rõ ràng, nhưng các thám tử có mặt tại đây đều hiểu được hành động của Molly đều là kế hoạch của quân đội nước Anh. Bọn họ không tiếc giả mạo danh nghĩa Grimm để mời những nhà trinh thám này tham dự buổi họp mặt, mà mục đích chỉ có một, chính là muốn mượn sức lực của mọi người để tìm lại số kim cương đã mất tích hơn 22 năm đó. Dưới sự giải thích của Molly, mọi người đều dần dần tin tưởng Grimm đã qua đời thật rồi, không cho rằng toàn bộ những thứ này chỉ là một cuộc khảo sát thử thách của Grimm nữa. Sau bữa ăn tối, mọi người đều tự tản ra. Có người muốn đi loanh quanh bên ngoài lâu đài một chút để tìm linh cảm. Có người muốn ở lại phòng ăn để tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Mà Triệu Ngọc vẫn là do ngôn ngữ không thông mà cảm thấy vô cùng không thú vị, nên đã lựa chọn trở về phòng nghỉ ngơi. Mà đáng giận nhất chính là Miêu Khôn cũng không trở về phòng với Triệu Ngọc, mà nói với Triệu Ngọc rằng Jacob đương nhiên có thể nghĩ ra được ông sẽ trốn tránh trong phòng Triệu Ngọc, cho nên đã quyết định tới tránh một đêm ở chỗ Juliet. Miêu Khôn còn làm như thật mà giải thích. Còn đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, ta không có khẩu vị nặng như thế đâu, mà là nhân cơ hội dò xét ý nghĩ của Juliet, nhìn thử xem có thể đoạt chữ cái trên thẻ mở phòng của cô ta hay không. Nói xong, chưa kịp đợi Triệu Ngọc bày ra vẻ mặt khinh bỉ, Miêu Khôn đã biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng nữa rồi. Triệu Ngọc chỉ có thể khinh bỉ trong lòng. Thật ra thì, khi hắn đi tới tầng 2, rồi đi ngang qua cửa phòng của Tịch Mộng Na thì lại nảy sinh ý tưởng đi tán gái. Nhưng mà Triệu Ngọc cũng không cởi mở được như cha vợ. Vừa nghĩ tới Miêu Anh thì hắn đã quyết định từ bỏ ý tưởng tán gái này rồi, đành trở về phòng ngủ ngon thôi. Không biết là do ngồi chuyến bay quốc tế lâu quá, hay là độ cồn của rượu vang trong nhà Grimm cao quá, mà sau khi Triệu Ngọc sử dụng đạo cụ hệ thống để bố trí máy báo động tàng hình xong, thì đã nằm trên giường rồi tiến vào mộng đẹp. Đợi tới khi hắn ngủ một giấc tỉnh dậy, thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Hắn ngáp một cái, khi thấy mặt trời mọc lên ở hướng đông, ánh mặt trời chiếu lên gò má, thì lúc này hắn mới chợt nhớ tới, tối hôm qua mình còn chưa chú ý tới kỳ ngộ đâu. Hắn vội vàng chuyển rời suy nghĩ lên giao diện của hệ thống, mở ra nhìn thử, thì thì quả nhiên kỳ ngộ ngày hôm qua đã kết thúc rồi. Hắn đạt được độ hoàn thành là 200%, nhận được hai món đạo cụ. Triệu Ngọc nhớ lại quẻ ly chấn ngày hôm qua, dường như không phù hợp với cảnh ngộ của bản thân lắm, bởi vì đột nhiên xuất hiện đầu mối kim cương thì ít nhất phải có một quẻ đoài mới đúng chứ. Được rồi, nếu đã vậy thì nhìn xem vận may hôm nay là thế nào. Vì vậy, Triệu Ngọc mang theo mong đợi tràn ngập cõi lòng mà mở một quẻ mới ra. Hắn cứ tưởng trong quẻ văn hôm nay chắc chắn sẽ xuất hiện các loại quẻ văn như là đoài hoặc cấn. Nếu như căn cứ vào bản tính không ra bài một cách bình thường của hệ thống, thì nhiều lắm sẽ xuất hiện một quẻ càn hoặc là một quẻ khôn thì đã xem như nghịch thiên lắm rồi. Nhưng mà hệ thống vĩ đại rõ ràng muốn tiến hành cách ra đề không bình thường này đến độ tận cùng. Cho nên khi quẻ văn vừa mở ra, Triệu Ngọc đã lập tức ngẩn cả người, cảm thấy trái tim nhỏ bé sắp nhảy từ trong cổ họng ra ngoài rồi. Chỉ thấy ở giữa giao diện hệ thống, thình lình hiện ra hai chữ càn khôn thật to. Triệu Ngọc chợt bật người từ trên giường ngồi dậy, giường đệm mềm mại vô cùng đàn hồi, đợi tới khi hắn nặng nề đè xuống thì lại lập tức bắn ngược ra ngoài, té ngã trên thảm. Đã từng bao nhiêu lần Triệu Ngọc không chỉ một lần suy tưởng rằng một ngày nào đó hắn mở ra được quẻ càn khôn thì sẽ là một trường hợp như thế nào. Nhưng mà dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới một quẻ trâu bò như thế này mà lại được mở ra ở trên đảo kỳ tích. Chỉ là một bữa tiệc trinh thám thì làm sao? Làm sao có thể mở ra được loại quẻ văn cao cấp như thế này chứ? Rốt cuộc thì chuyện này... Không ngờ tới Triệu Ngọc còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì bên ngoài phòng đã có một trận gây gổ ồn ào bất ngờ truyền vào rồi. Đầu tiên là tiếng gõ cửa cốc cốc, sau đó lại truyền tới tiếng hò hét bằng tiếng Anh của người nào đó. Tiếng Anh? À, lúc này Triệu Ngọc mới nhớ tới mấy phiên dịch vạn năng mà ngày hôm qua mình sử dụng đã hết tác dụng rồi. Đạo cụ này có rất nhiều, cho nên Triệu Ngọc không cần suy nghĩ mà lập tức mở cột đạo cụ ra sử dụng một cái mới. Bên ngoài có tiếng của Juliet vang lên. Làm gì vậy? Mới sáng sớm đã xảy ra chuyện gì? Này, các người làm gì vậy? Này! Cùng với tiếng hỗn loạn dữ dội ở bên ngoài thì cùng lúc đó cửa phòng của Triệu Ngọc cũng bị người đập vang. Điều buồn bực chính là cửa phòng không có tấm kính thủy tinh, cho nên Triệu Ngọc không thể nào thấy được rốt cuộc là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cửa phòng bị đập đến độ phải run lẩy bẩy, làm người ta sợ mất hồn mất vía. Ngoài cửa bất ngờ vang lên một tiếng gào thét của đàn ông. Tất cả đều đi ra! Tất cả đều đi ra! Trên đảo phát sinh chuyện khẩn cấp, mong các vị phối hợp một chút. Hả? Triệu Ngọc buồn bực. Chuyện khẩn cấp? Chuyện khẩn cấp gì? Vào giờ phút này, Triệu Ngọc cảm thấy trong đầu mình vô cùng hỗn loạn. Để đảm bảo an toàn, hắn bèn lấy một cái áo chống đạn tàng hình ra, chuẩn bị có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Nhớ đầu người ngoài cửa có ý đồ gây hại cho hắn, thì ít nhất sẽ không bị người dùng một phát bắn nổ đầu. Triệu Ngọc mở cửa phòng ra một cái khe hở. Ngoài cửa lập tức có người nói chuyện vang lên. Vị khách quý này, mời ngài mặc quần áo rồi lập tức đi ra ngoài một lúc, trên đảo phát sinh chuyện khẩn cấp. Mặc dù bên ngoài vô cùng hỗn loạn, nhưng người này nói chuyện vẫn khá là khách sáo, cho nên lúc này Triệu Ngọc mới mở hết cửa phòng ra, cuối cùng nhìn thấy được tình huống bên ngoài. Chuyện này? Chỉ thấy có một nhóm người ngoại quốc quen thuộc đang đứng ở ngoài cửa, tất cả đều là những thuộc hạ của Molly. Tuy nhiên, trên người bọn họ đã không còn mặc quần áo của người giúp việc và quản gia nữa, mà đã đổi thành quần áo dàn di đồng bộ nhau. Tất cả đều là khuôn mẫu quân đội, khí thế bức người. Vào giờ phút này, bọn họ đang gõ cửa từ phòng này đến phòng khác, gọi hết toàn bộ những khách khứa khác ra ngoài. Sivan bác cờ người Latin để tay trần hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện khẩn cấp gì? Có thể nói rõ một chút hay không? Đợi lát nữa thì các vị sẽ biết thôi. Mong tất cả mọi người đều hợp tác một chút. Người nói chuyện chính là người lớn giọng đó. Người này ngày hôm qua còn mặc quần áo đầu bếp, giờ phút này lại đổi thành một nhân viên đặc công bốc người vạm vỡ, hình thể dũng mãnh. Triệu Ngọc thấy tay phải của người này luôn đè lên bao súng ở bên hông, có thể nhìn thấy rất rõ khẩu súng lục màu đen như mực. Anh ta nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mỗi người, dáng vẻ hoàn toàn như gặp phải kẻ địch vậy. Triệu Ngọc chợt cảm thấy vô cùng đau đầu. Không cần phải nói, nhất định là trên đảo đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, chứ nếu không thì sẽ không đột nhiên mở ra được một quẻ càn khôn như vậy đâu. Không nghi ngờ gì, quẻ khôn càn trước đây đã khiến cho Triệu Ngọc phải chống đỡ cháy chật lắm rồi, còn uy lực của quẻ càn khôn này thì càng không cần phải nói tới nữa. Được thôi, Triệu Ngọc thấy tình thế còn chưa rõ ràng, cho nên tức thì từ bỏ chống cự, về phòng thay quần áo trước, rồi sau đó hợp tác, đi ra hành lang. Này, xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Ngọc vừa mới đi ra, thì đã thấy một người đẹp mang vẻ vô cùng kinh ngạc xuất hiện trước cửa hành lang, chính là tiểu thư trình thám Tịch Mộng Na. Tịch Mộng Na mặc một bộ quần áo thể thao bó sát người, trên đầu buộc dây cột tóc, gò má ửng hồng, mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng là mới vừa chạy bộ buổi sáng về. Thấy Tịch Mộng Na xuất hiện, Đặc Công lớn giọng lặp lại lời nói vừa rồi một lần. Tịch Mộng Na cũng là vô cùng hoang mang. Tình huống khẩn cấp gì? Sau đó nói, vậy thì tôi có thể về tắm trước hay không? Đặc Công lớn giọng không hề khách sáo nói, không thể, tình hình bây giờ rất khẩn cấp, không người nào có thể tự tiện rời đi được, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Người này vừa nói hết câu thì một đặc công đang kiểm kê nhân số bỗng nhiên báo cáo với đặc công lớn giọng, trung úy, thiếu một người, không nhìn thấy người Trung Quốc đó. Lớn giọng được gọi là trung úy hỏi, ai, Phi Miêu Miêu hả? Đặc công ở phía xa xa nói, đúng, trong phòng ông ta không có ai cả. Lúc này Duy Liết chỉ căn phòng của mình muốn khai báo gì đó. À, tôi. Nhưng mà điện thoại vô tuyến của lớn giọng lại bỗng nhiên vang lên, có người báo cáo với anh ta. Trung úy, chúng tôi đã tìm thấy Phi Miêu Miêu ở tầng 1. Ông ta mới vừa định nhảy khỏi cửa sổ chạy trốn, đã bị chúng tôi khống chế rồi. Trung úy lớn giọng ra lệnh về phía điện thoại vô tuyến. Tốt lắm, vậy thì hãy đưa ông ta tới hiện trường xảy ra vụ án đi. Cái gì? Trong lòng Triệu Ngọc hồi hộp một chút. Vốn là hắn nhìn thấy chiến trận trước mắt như vậy, còn tưởng là chuyện mật mã trên thẻ phòng đã bại lộ, cho nên Molly muốn tra hỏi mật mã của bọn họ chứ. Nhưng mà trung úy trước mắt này lại bỗng nhiên nhắc tới hiện trường xảy ra vụ án. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ có người chết rồi? Trung úy ngẩng đầu lên nói với mọi người, các vị, mời đi theo chúng tôi. Chẳng mất bao lâu là mọi người sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thôi. Nói xong, trung úy đi tới phía trước dẫn đường. Tất cả những đặc công khác đều đứng ở bên cạnh mọi người, giống như là đang canh giữ phạm nhân vậy, còn thúc giục mọi người đi xuống lầu nữa. Juliet vươn tay ra bất đắc dĩ nói, tôi có thể giải thích một chút được không? Vì Miêu Miêu không phải cố ý chạy trốn đâu. Ông ta chỉ cho rằng có người muốn trả thù mình mà thôi. Ông ta tưởng các anh là Jacob. Jacob đi phía sau hử lạnh một tiếng. Tiểu nhân có tật giật mình. Triệu Ngọc âm thầm quét mắt nhìn mọi người, phát hiện về mặt của mọi người đều rất phức tạp, giống như tất cả đều có tâm sự của riêng mình vậy. Lúc này Tịch Mộng Na đi nhanh tới bên cạnh Triệu Ngọc, kéo lấy cánh tay hắn, hỏi, Triệu Ngọc, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã gặp phải chuyện phiền phức gì rồi à? Triệu Ngọc an ủi, đừng lo lắng, đợi xem tình huống trước rồi hãy nói sau, có tôi ở đây, không sao đâu. Dưới sự hướng dẫn của rất nhiều đặc công, đoàn người Triệu Ngọc đi ra khỏi lâu đài, thẳng tới một vườn hoa phía sau lâu đài. Khi bọn họ tới nơi, thì Triệu Ngọc vừa liếc mắt đã nhìn thấy Miêu Khôn quần áo xốc xếch rồi. Nhưng mà, Miêu Khôn không chật vật như trong tưởng tượng của Triệu Ngọc. Trái lại, ông còn vô cùng kích động mà lớn giọng hồ to về phía đặc công đang giam giữ ông ấy. Không thể nào! Chuyện này vốn là không thể nào! Tại sao lại có thể như vậy chứ? Trong lúc kích động, ông túm lấy cổ áo đối phương. Mau đi điều tra thử xem! Nhất định là trong nội bộ của các người có nội gián rồi, có kẻ muốn giết người diệt khẩu đó. Trung úy sau khi nghe thế vậy thì lập tức tiến tới giải thích. Ngài Miêu, người của chúng tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Những người này đều là do tiểu thư Molly tự mình chọn lựa, chứ không phải là người của hiệp sĩ Grimm. Yusuf không thể nhẫn nại được mà bước tới bên cạnh. Sao vậy? Rốt cuộc là thế nào? Nhưng còn chưa thốt ra khỏi miệng thì đã bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Rồi không thể phát ra được chút âm thanh nào. Những người khác nhận thấy tình huống bất thường, cho nên cũng nhanh chân đi đến gần kiểm tra thử. Lúc này mới nhìn thấy trên cái ao bên cạnh suối phun của vườn hoa nhỏ, có một người ngã chết trong vũng máu, có vẻ đã chết được một thời gian rồi. Tịch Mộng Na bị dọa sợ. Không phải chứ, đây không phải là tiểu thư Molly sao? Cô ấy, sao cô ấy lại chết chứ? Sau khi nhìn thấy thi thể, sự tỷ đa cờ Juliet với kinh nghiệm phong phú là người đầu tiên nói với vị trung úy lớn giọng kìa. Vị sếp này, bảo người của anh cẩn thận một chút, đừng phá hỏng hiện trường vụ án. Yusuf đứng phía sau nói, có ích lợi gì không? Còn bảo vệ hiện trường cái gì nữa? Phi Miêu Miêu nói đúng, nhất định là trong nội bộ của bọn họ có vấn đề rồi. Trung úy trừng mắt nhìn Yusuf rồi nói, còn muốn để tôi nói bao nhiêu lần nữa, người của tôi đều đã qua rất nhiều vòng xét duyệt, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Jacob chỉ vào trung úy hỏi, anh không phải là đầu bếp đó à? Tất cả các anh đều là người đóng giả, khó mà đảm bảo sẽ không bị người khác giả mạo thêm một lần nữa mà. Trung úy tự giới thiệu bản thân, tiểu thư Molly đã chết, cho nên bây giờ tôi chính là sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất ở nơi này, càng tốc. Tôi đã liên lạc với trụ sở chính rồi, đội quân tiếp viện sẽ nhanh chóng tới đây, đến lúc đó thì sẽ do trưởng quan có cấp bậc cao hơn tiếp nhận chỉ huy. Miêu Khôn chỉ vào đặc công ở hiện trường nói, vậy cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Sao cậu còn không mau chóng đi tra thử xem? Đừng để bị người thâm nhập vào mà cũng không biết. Trung úy càng tức đã hơi nổi giận. Tôi lặp lại một lần nữa, người của tôi sẽ xử lý. Nhưng mà chuyện tiểu thư Molly bị giết hại, tất cả mọi người đang có mặt trên hòn đảo này đều không tránh thoát liên quan. Yusuf cả giận nói, cậu nói như vậy là có ý gì? Nghi ngờ chúng tôi giết chết tiểu thư Molly. Thử động bộ não lợn của các cậu để suy nghĩ một chút đi. Cặp trên đảo được bố trí đầy camera và tai mắt của các cậu, thì chúng tôi còn dám hơn nửa đêm chạy đến giết người à? Không cần nói, nhất định là người của các cậu đã làm rồi. Lúc này, bỗng nhiên Lee Bonson nghe ra cái gì đó mà hỏi Yusuf. Yusuf, tại sao ông biết tiểu thư Molly bị giết hại vào hơn nửa đêm chứ? Yusuf không ngờ tới Lee Bonson sẽ nhắm vào mình, mặt ngay lập tức đỏ tới tận mang tai, lớn tiếng quát lên. Ông nói làm sao tôi biết? Tối hôm qua, tiểu thư Molly còn không sao mà. Thế nhưng sáng sớm đã chết ở nơi này thì chẳng lẽ không phải bị giết hại vào ban đêm à? Trung úy càng tức nói. Trong tay tiểu thư Molly có nhược điểm của mỗi người các ông. Chỉ có các ông mới có động cơ giết người thôi. Sevan Barker phản bác nói. Nói bậy nói bạ. Anh cho rằng chúng tôi đều là đồ ngu hết cả sao? Giết tiểu thư Molly rồi thì chúng tôi có thể hủy đi nhược điểm. Chúng tôi còn không biết mấy người nước Anh có tính cách gì à? Yusuf nói. Đúng vậy, nhược điểm của chúng tôi đều chỉ là một chút vấn đề nhỏ về thương nghiệp thôi. Trong quốc gia của chúng tôi thì chỉ cần dùng một ít tiền là rất dễ dàng giải quyết được. Ít nhất sẽ không đáng để vì việc này mà giết người. Nghe đến lời này, hiện trường lập tức truyền ra một tiếng hít thở không đủ sức mà phụ họa theo. Rất rõ ràng, một số người có nhược điểm không giống Yusuf. Yusuf cũng không ngốc, lập tức nhận ra vấn đề, cho nên vội vàng cười trên nỗi đau của người khác. Rồi nói, ha ha, ha ha ha, vậy thì tốt rồi. Các ông mau đi tra tử xem, nhược điểm của ai sẽ đáng để giết người, thì người đó chính là hung thủ giết người rồi. Bỗng nhiên Miêu Khôn chỉ vào Jacob, nói, yes, còn nhớ tình hình trong bữa trưa không? Lúc ấy, tiểu thư Molly đã chỉ đích danh Jacob mà nói rằng, trong tất cả mọi người thì người không có quyền lên tiếng nhất chính là anh ta. Mà sau khi Jacob xem thứ trên điện thoại xong thì cũng bị dọa cho mặt trắng bệch. Mọi người đều đã thấy được, đúng không? Rất rõ ràng. Miêu Khôn đắc ý nói, nhược điểm của Jacob là nghiêm trọng nhất, cho nên mối hiểm nghi của anh ta hẳn là lớn nhất. Jacob tức giận mắng to, ông, cái đồ si chó, lúc đó sắc mặt của ông có đẹp hơn của tôi sao? Tôi phải nói, ông mới là người đáng nghi nhất đó, chứ nếu không thì ông chạy cái gì mà chạy? Trung úy càng tức quát lớn một tiếng. Đủ rồi, chúng tôi sẽ điều tra chuyện mức độ nặng nhẹ của các nhược điểm. Các ông đều là nhà trinh thám xuất sắc nhất trên thế giới hiện nay mà. Cho dù là vì hiệp sĩ Grimm hay là để chứng minh sự trong sạch của bản thân, thì các ông hãy dùng hết sức có thể để tìm ra hung thủ đi. Juliet nhìn thi thể rồi phân tích nói. Lời nói này cũng đúng lắm, rất có thể là hung thủ đang ở ngay trong chúng ta. Đâu ai muốn ở chung một chỗ với hung thủ giết người, có đúng không? Juliet nói xong, bầu không khí tại hiện trường lập tức thay đổi. Mỗi một người đều quét liếc mắt nhìn những người khác một vòng, trong mắt lộ ra sự khác thường khó mà che giấu được. Tani Ichiro nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, tôi nói này, nếu như trên đảo có lắp đặt nhiều camera như vậy, thì chẳng phải chỉ cần có thể nhìn thấy tối hôm qua ai rời khỏi phòng mình là đã có thể khoanh vòng được đối tượng đáng nghi rồi à? Càng tức nhíu mày trả lời, chuyện này à? Camera không dày đặc như các ông nghĩ. Nơi có nhiều camera nhất trên đảo đều được lắp đặt xung quanh bờ biển đảo Kỳ Tích và bên trong lâu đài. Nhưng bên ngoài lâu đài vẫn có nhiều khu vực không quay tới được. chẳng hạn như phía sau lâu đài, còn có khu vực công viên nhỏ này. Nếu như có người dọc theo cửa sổ để rời phòng, rồi leo từ tầng 2 xuống, thì chắc hẳn camera sẽ không quay tới được. Yusuf buồn rầu. Mẹ kiếp, vậy thì phiền phức rồi. Cậu nói như vậy, chẳng khác nào không thể loại bỏ được một người nào trong số chúng tôi cả. Cuối cùng Miêu Khôn đã tỉnh táo lại, vội vàng chỉ vào Triệu Ngọc, nói. Ai nói vậy? Vị thần thám Trung Quốc này của chúng tôi hẳn là không hề có nghi vấn gì, đúng không? Cậu ta mới tới, cho dù là Grimm hay là Molly, thì đều chưa có bất kỳ mâu thuẫn nào có thể nói tới, có thể được gạt bỏ ra ngoài. Mọi người không có gì để nói. Miêu Khôn đi tới bên cạnh Triệu Ngọc, vỗ lên bả vai Triệu Ngọc, rồi nói với Trung úy Càng Tất. Thế này đi, cho cậu một ý kiến nhé, Trung úy đại nhân. Mặc dù nhóm chúng tôi đều là cao thủ phá án, nhưng tiếc là đều có điểm đáng nghi. Cho nên, vì để tránh nghi ngờ, thì không bằng cậu tìm một bên thứ ba tới giải quyết vấn đề đi. Miêu Khôn khen ngợi. Triệu Ngọc được gọi là thần thám của Trung Quốc chúng tôi, cho nên có lẽ để cậu ấy điều tra phá vụ án này thì không thể phù hợp hơn được nữa. Dây cốp mắng. Phù hợp cái rắm ạ. Ai cũng biết quan hệ giữa cậu ta và ông không bình thường. Nếu như ông là hung thủ thì chẳng phải dễ thiên vị ông sao? Ông nghĩ hay quá nhỉ? Lý Bôn Sơn lạnh lùng nói. Đúng vậy, vì mèo mèo. Trung Quốc các ông có câu nói rằng mỗi người làm theo cách riêng của mình thì sẽ lộ bản lĩnh cao cường. Hay là chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh phá án của mỗi người đi. Cùng lắm thì trong toàn bộ quá trình điều tra phá án, mọi người đều ở chung một chỗ, giám sát lẫn nhau, không phải được rồi à? Không ngờ Lý Bôn Sơn vừa mới dứt lời, tại hiện trường đã bất ngờ vang lên một tiếng cười điên cuồng như giết heo. Ha ha ha ha ha. Chỉ thấy Triệu Ngọc bước mấy bước về phía trước, đi tới bên cạnh người chết, rồi nói với mọi người. Không cần phải phiền toái như vậy đâu. Bây giờ, tôi có thể đưa cho mọi người một đáp án. Tôi đã biết hung thủ giết người rốt cuộc là người nào rồi. Hả? Bởi vì Triệu Ngọc dùng tiếng Trung để nói, cho nên chỉ có mấy người có thể nghe hiểu tiếng Trung mới giật nảy mình. Phải biết rằng tất cả những người ở đây đều là cao thủ trinh thám tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng ai có thể nghĩ tới vừa mới phát hiện người chết thì đã có người tìm được hung thủ rồi chứ? Miêu Khôn vội vàng phiên dịch lại những gì Triệu Ngọc nói qua tiếng Anh một lần. Sau đó vênh mặt lên khoe khoang nói. Mẹ kiếp, tôi đã nói cái gì hả? Tôi đã nói cái gì hả? Thần thám Trung Quốc châu bò không? Hung thủ ơi hung thủ, để xem mày còn chạy nơi nào? Nào nào nào. Miêu Khôn tràn ngập sùng bái nói với Triệu Ngọc. Triệu thần thám, mau công bố câu trả lời cho bọn tôi đi. Triệu Ngọc đi đến gần thi thể, dùng đùi đắc ý nói. Vở kịch này diễn giả quá đi. Mọi người không hiểu, Miêu Khôn vội vàng học theo dáng vẻ của Triệu Ngọc, cũng dùng đùi đắc ý dùng tiếng Anh phiên dịch lại một lần. Triệu Ngọc lấy tay chỉ vào thi thể của Molly, trầm giọng nói. Thật ra thì, hung thủ giết chết tiểu thư Molly chính là bản thân cô ta. Nghe thấy kết luận động trời của Triệu Ngọc, mọi người đều trố mắt ra nhìn nhau, tất cả đều hoang mang. What? Yusuf không phục chỉ trích Triệu Ngọc. Này, có phải cậu làm đề trinh thám xong đâm nghiền luôn rồi không hả? Trên đời này, nào có nhiều vô tự sát đến vậy chứ? Miêu Khôn đấu tranh thay con rể, chỉ vào mũi Yusuf mà mắng. Ông tự dừng chít chít cái gì? Thần thám Triệu Ngọc của chúng tôi nói là tự sát thì chính là tự sát. Ông thì biết cái gì? Yusuf không phục, chỉ vào Triệu Ngọc lại hỏi. Vô duyên vô cớ, tại sao phải tự sát? Cậu hãy cho tôi một lý do đi. Triệu Ngọc lại cười như điên kinh điển, sau đó nói. Ha ha ha ha. Bởi vì là người mới, cho nên sau khi lên đảo này, tôi và Tịch Mộng Na đã bị yêu cầu tách ra với mấy người cũ các ông. Hai chúng tôi phải tiếp nhận ba vòng khảo nghiệm vô cùng khó khăn, mê cung, đâm cá sấu và cổng thành. Cuối cùng, nhờ vào tài trí hơn người của tôi và lòng can đảm sáng suốt vượt qua người bình thường mà tôi đã giải được vấn đề được giấu trong ba câu đố đó, nhận được đồng tiền vàng này. Vừa nói, Triệu Ngọc vừa lấy tiền vàng ra, đưa cho mọi người xem, rồi hỏi. Theo tôi nghĩ thì hẳn là các vị không còn xa lạ với loại trò chơi đồng tiền vàng này rồi, đúng không? Đợi sau khi nghe được phiên dịch, thì người da đen xí xê trả lời. Đúng vậy, đây là trò chơi mà Grimm thích nhất. Hạng nhất lần trước là Tịch Vĩ. Ông ấy lấy được tổng cộng 13 đồng tiền vàng, vô cùng lợi hại. Gương mặt Tịch Mộng Na lộ ra vẻ đắc ý. Đúng vậy, cha tôi đã nói với tôi rằng hạng nhì chỉ nhận được 7 đồng tiền vàng mà thôi. Miêu Khôn chen miệng nói, đừng nói như vậy, đúng là lão tịch nhận được tiền vàng nhiều nhất, nhưng có rất nhiều vấn đề mấu chốt đều là nhờ tôi gợi ý cho ông ta. Lão tịch đó sĩ diện hão, chắc chắn không nói cho mấy người biết đâu, đúng không? Diêu Súp nói thẳng vào vấn đề chính, hỏi Triệu Ngọc. Thần thám Trung Quốc, cậu nói như vậy thì có liên quan gì đến chuyện Mò Lì tự sát chứ? Triệu Ngọc khẽ mỉm cười. Ha ha, mọi người thử nghĩ lại xem. Nếu như Grimm đã chết rồi, sao còn muốn tôi và Tịch Mộng Na thì vượt ải chứ? Mọi người hơi cảm thấy ngoài ý muốn, Diêu Súp vội hỏi. Chuyện này là sao? Ý của cậu là Grimm còn sống à? Trong lòng Triệu Ngọc như đã có tính toán từ trước mà nói. Đúng vậy, tất cả những chuyện xảy ra cho đến thời điểm này mà chúng ta đã gặp phải đều do một tay Grimm sắp đặt. Mục đích chính là muốn đưa cho mọi người một thử thách đáng ngạc nhiên. Một mặt là để lại cho các ông một vụ án kim cương, mặt khác lại để cho tiểu thư Molly giả vờ bị giết hại, sắp xếp cho mọi người điều tra một vụ án. Ha ha ha ha. Những thứ này thì làm sao có thể lừa gạt được đôi mắt thần của thần thám Triệu Ngọc tôi được. Tôi nói này tiểu thư Molly, đừng có giả vờ nữa. Triệu Ngọc cười nói với xác chết đối diện. Chó đùa dai của cô và Grimm đã bị tôi nhìn thấu rồi. Mau đứng dậy đi. Thấy Triệu Ngọc nói chuyện với xác chết, về mặt của tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ lúng túng. Triệu Ngọc ngồi xổm người xuống, áp sát tới gần mặt người chết, nói. Còn giả vờ. Tôi đã đoán được câu trả lời của câu hỏi trinh thám này của cô rồi. Cô muốn để chúng tôi phải nghi ngờ lẫn nhau, không tin tưởng lẫn nhau. Nhưng thật ra thì đáp án cuối cùng lại là chết vì tự sát, để cho chúng tôi không đoán ra được, có đúng không? Còn nữa, cô làm như vậy là còn có một nguyên nhân khác nữa. Trong ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, Triệu Ngọc vẫn nói đến quên mình. Cô đã sớm biết chuyện mật mã rồi, cho nên mới muốn lợi dụng cái chết của mình để đi tra mật mã của mỗi người chúng tôi, có phải hay không? Triệu Ngọc vừa mới nhắc tới chuyện mật mã nhạy cảm, thì tất cả mọi người đều không tự chủ được mà hơi run rẩy một chút, gương mặt cũng tái nhợt đi. Triệu Ngọc vẫn nói một cách tự nhiên như cũ. Cô chết bất thình lình, thuộc hạ của cô sẽ nhốt mấy người chúng tôi lại, thẩm vấn từng người. Vậy thì đã có thể đường đường chính chính hỏi chuyện mật mã rồi. Cho nên, ngay tại lúc Triệu Ngọc nói đến vô cùng nhập tâm, thì Juliet đã sờ lên cổ tay Molly mà nói. Chờ một chút, mạch đập đã mất rồi, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống rõ rệt. Sự cứng đờ của xác chết đã lan tới tứ chi, chứng tỏ cô ấy đã chết được ít nhất 3 tiếng đồng hồ rồi. Tôi nói này, Triệu Đại Thần Thám, cậu thật sự cho rằng Molly đang đùa giỡn với mọi người à? Triệu Ngọc khẽ nhíu mày lại, lập tức lộ ra vẻ lúng túng. À, chuyện này hả? Lúc này Juliet lại vươn tay lật mí mắt của Molly rồi nói. Con ngươi giãn nở, gương mặt có dấu vết co rút lại, da khô nứt trắng bệch. Rõ ràng, chính là triệu chứng đặc trưng của mất quá nhiều máu. Gò má Triệu Ngọc bắt đầu rịn ra mồ hôi. Ờ, chuyện này hả? Trung úy càng tức quát lên với Juliet. Này, cô đừng có đụng chạm lung tung. Nhưng mà Juliet cũng không để ý tới, vẫn tự nhiên xê dịch thi thể của Molly một chút, rồi nói tiếp. Vết thương ở phần lưng của tiểu thư Molly trông có vẻ như là bị lưỡi dao sắc bén đâm bị thương, và lại còn trúng một dao đã toi mạng rồi. Cô ta ngẩng đầu lên hỏi Triệu Ngọc. Triệu Đại Thần Thám, cậu có thể giải thích cho chúng tôi biết là phải tự sát thế nào thì mới có thể tự đâm một dao vào sau lưng của mình không? Triệu Ngọc lầu mồ hôi, mặt dày cười nói. Ờ, chuyện này... Ha ha, nói thật cho các vị biết nhé. Thật ra thì tôi đã sớm biết tiểu thư Molly là bị người giết hại rồi. Mới vừa rồi tôi nói như vậy là vì muốn hù dọa một chút mà thôi. Nghĩ là nhỡ đâu có thể dọa được hung thủ ra thì sao? Một chiều này gọi là muốn biết có táo hay không thì cứ chọc mấy phát. Ha ha ha. Miêu Khôn che mặt lại. Mẹ kiếp. Gương mặt lập tức tràn ngập xấu hổ mà ngồi xổm xuống. Trung úy càng tức nói với Triệu Ngọc. Anh Triệu Ngọc, để cho người mới thử thách vượt qua ải là quy tắc do hiệp sĩ Grimm để lại. Tiểu thư Molly không muốn phá vỡ quy tắc cho nên mới yêu cầu anh và cô tịch tham gia khảo nghiệm. Tôi đã tham dự vào toàn bộ quá trình từ lúc hiệp sĩ Grimm qua đời đến khi chôn cất, cho nên không thể nào là giả được. Triệu Ngọc lúng túng cười. À, ha ha ha. Cũng bụng mặt ngồi xổm xuống giống như cha vợ mình vậy. Lúc này Ichiro tiến lên hỏi. Juliet, đã thấy hung khí chưa? Juliet nghiêm túc quan sát vết thương của Molly rồi nói. Không thấy, không nhìn thấy hung khí. Nhưng mà, dựa vào vị trí và góc độ vết thương mà xem, thì hung thủ là một sát thủ vô cùng chuyên nghiệp. Hung khí hẳn là một con dao găm dài ít nhất 30cm, đâm thủng lá phổi của nạn nhân từ sau lưng, một đao toi mạng, sạch sẽ gọn gàng, và lại khiến cho nạn nhân không thể phát ra được âm thanh nào. Miêu Khôn chợt đứng lên chỉ vào Lý Bôn Sơn nói, vậy thì phải là sát thủ chuyên nghiệp rồi, vậy thì không thể chạy đi đâu được, hung thủ chắc chắn chính là ông anh Hàn Quốc này. Lý Bôn Sơn hầm hầm nhìn Miêu Khôn, này, ông nói cái gì, dựa vào cái gì mà ông nói là tôi? Miêu Khôn la ầm lên, mọi người đều biết ông là sát thủ Hàn Quốc mà, cầm một sợi tóc cũng có thể giết người, trừ ông già thì còn có người nào có kỹ thuật giết người cao như vậy nữa. Lý Bôn Sơn thẹn quá hóa giận, phi, chẳng phải ông cũng như vậy à? Ngoài mặt là một thương nhân, nhưng thật sự là một đặc công. Ông đừng có nói là ông không biết loại kỹ xảo giết người này nhá. Miêu Khôn vồ lại trêu chọc, tôi không biết, tôi không biết, cho ông tức chết đi. Lỗ mũi của Lý Bôn Sơn cũng sắp vì tức giận mà siêu vẹo rồi, giờ nắm tay định đánh. Nhưng mà dây cốp đứng bên cạnh lại chợt ngăn cản hắn ta lại, khuyên nhủ. Được rồi, quen là được rồi, không đáng để tức giận vì cái thứ thấp hèn đê tiện. Lúc này Tani Ichiro cũng đứng bên cạnh xác chết, vừa quan sát vừa nói. Dựa vào đặc điểm trên quần áo của người chết mà nói, thì xác chết không có dấu vết bị đụng chạm tới. Trung úy càng tức nói. Nói cách khác, nơi này chính là hiện trường xảy ra vụ án. Lạ thật đấy, tại sao tiểu thư Molly lại phải tới nơi này chứ? Lúc này có người chạy tới báo cáo với trung úy càng tức. Thưa sếp, chúng tôi đã tra xét camera ở hai cửa trước sau lâu đài rồi, đều không nhìn thấy tiểu thư Molly xuất hiện trước ống kính của lâu đài. Càng tức nhíu mày lại, không hiểu nổi. Nếu nói vậy thì tiểu thư Molly cố ý né tránh camera. Tại sao? Cô ấy tới nơi này để gặp người nào đó sao? Juliet nói, đúng là trùng hợp. Vừa hay vườn hoa nhỏ này là nơi mà camera không quay tới được, cho nên hung thủ chắc chắn phải hiểu sự phân bố của camera trên đảo kỳ tích này vô cùng rõ ràng. Giới cốp nghe vậy lập tức chỉ vào Miêu Khôn mà cười nói, ha ha ha, họ Miêu kiểu, cuối cùng cũng đã bị tôi bắt rồi nhá. Trong số những người ở đây, không có một người nào hiểu rõ đảo kỳ tích này hơn ông cả. Tiểu thư Molly cố ý né tránh camera, nhất định là muốn đi gặp một người quen cũ. Anh ta lại nói, quan hệ giữa ông và Grimm tốt như vậy, cho nên người mà tiểu thư muốn gặp rất có thể là ông. Còn nữa, tối hôm qua ông không ở trong phòng mình, mà sáng sớm còn muốn chạy trốn nữa. Jacob hung tợn cười nói, bây giờ ông còn chưa chịu khai báo ra à? Nói mau, tại sao ông lại muốn giết hại tiểu thư Molly? Miêu Khôn giơ ngón giữa lên với Jacob. Giết cái đầu cậu, nói thật cho cậu biết, tôi có nhân chứng. Có thể chứng minh tối hôm qua tôi vẫn luôn ở cùng với tiểu thư Juliet. Có phải hay không, Honey? Cùng với câu hỏi của Miêu Khôn thì tất cả mọi người đều nhìn về phía sư tỷ đắc cơ Juliet. Nhưng mà Juliet không hề để ý tới câu hỏi của Miêu Khôn mà vẫn đang tra xét thi thể. Kiểm tra một hồi, cuối cùng cô ta nói với mọi người. Dựa vào phán đoán sơ bộ, tiểu thư Molly chết vào khoảng 4 giờ rạng sáng hôm nay. Dựa theo bề ngoài thì không có vết thương ngoài hay dấu vết vật lộn rõ ràng. Tani Ichiro hỏi, Trung úy càng tức, tiểu thư Molly có từng học kỹ xảo cận chiến không? Bản thân cô ấy có học võ hay không? Trung úy càng tức trả lời, chắc là không có. Tiểu thư Molly chỉ làm công việc văn phòng, không tham dự vào những công việc giao tiếp bên ngoài. Sisi hỏi, vậy thì tôi hỏi anh, các nhân viên mà các anh dẫn tới lần này đều là nhân viên nội bộ của các anh, không có người nào ở bên ngoài, đúng không? Càng tức mở bàn tay thật dày ra. Đúng vậy, ông đã thấy được rồi đấy. Ngay cả tôi cũng đang đóng vai đầu bếp. Yusuf duỗi một ngón tay cái ra. Tạm chưa nói đến chuyện khác, nhưng tài nghề nấu nướng của cậu rất tuyệt. Sisi lại hỏi tiếp. Bắt đầu từ khi nào? Càng tức thành thật trả lời. Bắt đầu từ khi hiệp sĩ Grimm trở về đảo, cho tới bây giờ, để bảo đảm an toàn nhân thân cho hiệp sĩ Grimm, vẫn luôn là do đội chúng tôi chịu trách nhiệm. Trong mắt Sisi có ánh sáng lóe lên rồi hỏi, vậy thì tôi có thể hỏi một vấn đề nhạy cảm hay không? Nếu như muốn phá án, thì chúng tôi phải hiểu được vấn đề cơ cấu làm việc của các anh. Tiểu thư Molly cùng một ngành với các anh sao? Cô ấy có mâu thuẫn gì với các anh không? Càng Tắc thành thật trả lời. Đề tài này không tính là nhạy cảm. Nói cho mọi người biết cũng không sao. Tất cả bọn tôi đều là người của Cục Tình báo. Tiểu thư Molly là lãnh đạo. Chúng tôi là cấp dưới. Quan hệ vẫn luôn vô cùng hòa thuận. Không hề tồn tại bất kỳ đe dọa hay mâu thuẫn gì cả. CC suy nghĩ nói. À, thì ra là bởi vì như vậy. Anh có cảm thấy tiểu thư Molly tự mình tới nơi này gặp mặt người khác, còn không nói với các anh, là một chuyện rất là kỳ lạ hay không? Càng Tắc tán thành. Đúng vậy, nhưng mà phải thừa nhận rằng, bởi vì tiểu thư Molly là lãnh đạo, cho nên một ít hành động của cô ấy không cần phải được sự đồng ý của bất kỳ người nào trong chúng tôi. Các ông cũng biết đấy, quyền hạn của lẫn nhau là không giống, cho nên tôi không có quyền biết nhiều về tiểu thư Molly như vậy. CC khách sáo nói. Ồ, được, cảm ơn, tôi không còn câu hỏi nữa. Tani Ichiro tiếp nhận tra hỏi. Trung úy Càng Tắc, tôi muốn hỏi một chút. Tối hôm qua tiểu thư Molly đang nghỉ ngơi ở phòng nào? Trung úy Càng Tắc trả lời. Cô ấy là con gái của hiệp sĩ Grimm. Trong lâu đài có phòng của cô ấy, ở trên tầng 3 phía đông. Tani Ichiro chỉ vào người chết, nói. À, quần áo mà cô ấy đang mặc trên người cũng không phải là bộ quần áo mặc lúc bữa ăn tối hôm qua, mà là một bộ quần áo khá thoải mái. Mấy người đã từng nhìn thấy cô ấy mặc bộ quần áo này không? Nghe thấy câu hỏi này, Trung úy Càng Tắc quay đầu nhìn cấp dưới của mình. Lập tức có một tên thuộc hạ bước ra khỏi hàng trả lời. Trung úy, tôi đã từng nhìn thấy lúc tiểu thư Molly nghỉ ngơi trong phòng đã mặc quần áo này. Một người khác trả lời. Còn có một lần tôi từng nhìn thấy ở phòng làm việc. Tani Ichiro suy đoán nói. Nhưng cô ấy lại mặc quần áo này đến vườn hoa gặp mặt người khác. Chứng tỏ không hề đề phòng. Người này hẳn là người rất gần gũi với tiểu thư Molly rồi. Nghe nói như vậy, Giày Cốp lại theo bản năng chuyển rời đầu mối về phía Miêu Khôn. Nhưng mà Miêu Khôn như có thần giao cách cảm mà đánh đòn phủ đầu đối phương, quát về phía Giày Cốp. Mặc dù tôi rất thân với Grimm, nhưng từ trước tới nay không quen con gái ông ta. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt tiểu thư Molly. Không tin thì đi điều tra đi. Đậu xanh dầu mã. Trời đất! Triệu Ngọc vừa nghe thế vậy thì lập tức hoảng sợ. Không biết rốt cuộc là làm sao phiên dịch được đậu xanh dầu mã ra tiếng Anh. Lại lần nữa bị Miêu Khôn đánh đòn phủ đầu, lại còn bị mắng nữa. Giày Cốp buồn bực tới nỗi không nói ra lời. Ông! Yusuf không chịu nổi yên tĩnh, cho nên tiến lên hỏi. Nếu như có người ngoài đảo tới thì sao? Chồng của tiểu thư Molly, hoặc là người tình cũ? Trung úy Càng Tắc nói. Không thể nào, đảo Kỳ Tích được lắp đặt thiết bị báo nguy tân tiến nhất. Cho dù là người nào cố ý định leo lên đảo thì đều sẽ bị phát động báo động. Đừng nói là người, ngay cả máy bay không người lái lên đảo cũng không thể chạy thoát hệ thống báo động được. Và lại, nếu như có người ngoài tới thì ít nhất phải bắt được liên lạc với tiểu thư Molly trước. Để đảm bảo sự kiện Kim Cương không bị tiết lộ ra ngoài, thì chúng tôi chẳng những đã tắt hết các tín hiệu được lắp đặt tăng cường trên đảo, mà còn khởi động máy làm nhiễu sóng với công suất lớn. Trên toàn bộ hòn đảo sẽ không có bất kỳ tín hiệu nào. Hả? Vừa nghe đến đây, Triệu Ngọc chợt cảm thấy vô cùng không ổn, vội vàng yên lặng mở đạo cụ của hệ thống ra, thử sử dụng máy tăng sóng. Kết quả không may là đã bị hắn đoán trúng rồi, bởi vì trạng thái che giấu tần số quá nghiêm trọng. Nếu như hắn muốn cưỡng chế trò chuyện điện thoại với bên ngoài, thì cần phải tiêu hao 5.000 điểm tích lũy mới được. Mặc dù điểm tích lũy của Triệu Ngọc đã vượt qua 5.000 rồi, nhưng hắn làm sao có thể tiếp nhận được cái giá phải trả đắt như vậy chứ? Cho nên không đến mức không còn đường nữa thì hắn sẽ không nghĩ tới chuyện dùng máy tăng sóng. Sevan Barker hỏi một câu. Cáp mạng thì sao? Nếu như có cáp mạng kết nối thì dù che giấu thế nào đi nữa cũng là vô ích. Càng Tắc trả lời. Không đâu, trên đảo không có bất kỳ cáp mạng nào kết nối với thế giới bên ngoài cả. Sevan Barker hỏi ngược lại. Nếu vậy thì ban nãy anh nói đã liên lạc với trụ sở chính. Các anh liên lạc bằng cách nào? Các anh tắt máy nhiễu sóng đi à? Càng Tắc không hề nghi ngợi mà trả lời ngay. Đương nhiên là không phải rồi. Chúng tôi phái người ngồi máy bay trực thăng đi ra ngoài liên lạc mà. Ngay tức khắc khiến Triệu Sevan Barker á khẩu không trả lời được câu nào. Đột nhiên, điện thoại vô tuyến của Trung úy Càng Tắc vang lên. Có người báo cáo với anh ta. Trung úy, chúng tôi mới vừa tra video trong camera thì tìm được tiểu thư Molly đi ra khỏi phòng cô ấy, sau đó đi đến phòng sách trên tầng 2 khoảng 3 giờ rạng sáng hôm nay. Tiếp đó, chúng tôi kiểm tra tất cả video sau đó, phát hiện tiểu thư Molly không hề đi từ trong đó ra ngoài. Âm lượng của điện thoại vô tuyến rất lớn, Tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường đều có thể nghe rõ được nội dung. Càng tức lại nhíu mày lại. Hả? Nếu nói vậy thì tiểu thư Molly đi từ phòng sách tới chỗ này. Phòng sách có cửa sổ. Có phải leo cửa sổ xuống hay không? Yusuf suy đoán. Ngay cả cửa sổ cũng trèo. Xem ra là tiểu thư Molly cũng có bí mật mà cô ấy không thể cho người khác biết. Cuối cùng Juliet cũng đứng lên rồi nói. Trung ý, cần phải làm thêm một bước xét nghiệm thi thể nữa mới được. Mặc dù vết thương rất rõ ràng, nhưng chúng ta vẫn không thể kết luận nguyên nhân cái chết một cách mù quáng như vậy. Trung úy càng tức khách sáo nói, được, tôi sẽ phái người xử lý. Tuy nhiên, còn cần phải nhờ sự giúp đỡ của Juliet nữ sĩ trong việc xét nghiệm tử thi mới được. Mọi người đều biết, ngài xuất thân từ nhân viên pháp y, ở đây không có người nào phù hợp hơn ngài cả. Juliet đồng ý nói, không thành vấn đề, cứ giao chuyện thi thể cho tôi đi. Miêu Khôn thở dài một cái, nhìn thi thể tiểu thư Molly rồi nói, ai, đúng là kỳ lạ quá mà. Loại hung thủ nào lại dám giết hại chủ nhân của đảo kỳ tích dưới tình huống như thế này chứ? Chẳng lẽ gã không biết ở trên đảo có nhiều cao thủ trinh thám như vậy hay sao? Vừa nói, Miêu Khôn vừa nhìn về phía mọi người đang có mặt tại hiện trường với vẻ nghiền ngẫm mà nói, các vị, đây chính là khiêu khích trần trụi đó. Nếu như vậy mà còn không phá được án thì tôi thấy chúng ta cũng đừng đi tìm kim cương gì nữa. Ông chỉ thẳng tay lên trời cao. Hay là tôi phát cho mọi người ít dây thừng, mỗi người chúng ta chọn một thân cây rồi tập thể thắt cổ trên đảo kỳ tích luôn đi. Lâu đài Grimm, ngoài cửa phòng sách tầng 2, ngoài Juliet đang giúp đỡ xử lý thi thể không có ở đây, thì tất cả những trinh thám khác đều đang có mặt. Miêu Khôn liếc mắt nhìn mọi người rồi nói, tôi nói thế này được không nhỉ? Chúng ta có nhiều người như vậy mà đều đi vào đây, chắc chắn sẽ phá hủy chứng cứ. Mấy người đều là người trong người, thì hẳn sẽ biết đạo lý chỉ với một chi tiết nhỏ nhỏ thôi là đã có thể trở thành mấu chốt để phá án rồi chứ. Trung úy căng tức gật đầu nói, đúng vậy, người của tôi đã xem xét rồi. Nếu như tiểu thư Molly muốn đi đến bên vườn hoa nhỏ đó, thì hoàn toàn có thể đi từ chính phòng của cô ấy, hoặc là đi từ tầng 1 ra ngoài, không cần phải đi qua phòng sách. Tani Ichiro phụ họa theo nói, nói cách khác, mặc dù nơi này chưa chắc là hiện trường xảy ra vụ án, nhưng rất có thể là đang giấu tin tức vô cùng quan trọng. Miêu Khôn nắm lấy bả vai Triệu Ngọc nói với Trung úy Càng Tức, cho nên nghe tôi đi, hãy để cho Triệu thần thám nhà tôi làm đi. Những vụ án của tay cậu ấy thì còn chưa có vụ nào là không phá được đâu. Jacob là người đầu tiên đứng ra phản đối. Ông đúng là giỏi khoác lác. Ban nãy cậu ta còn nói tiểu thư Molly là tự sát nữa đấy, cũng sắp trở thành chuyện hài kinh điển rồi. Jacob vừa nói như vậy thì mọi người đều cười ầm lên. Cơ mặt Trung úy Càng Tức lộ ra vẻ khó xử, nói, tuy nhiên ông Miêu nói cũng không có sai. Chúng ta có nhiều người như vậy, nếu như đi vào cả thì khó mà tránh khỏi sẽ làm hỏng hiện trường. Yusuf khôn khéo nói, tôi nói này, đây thì sao còn gọi là vấn đề gì? Mỗi một người đều có sở trường riêng, không cần phải phân công, nhưng ít ra là có thể hợp tác mà. Thế này đi, mấy người chúng ta đây thay phiên đi vào kiểm tra một vòng, sau đó thu thập ý nghĩa của mỗi người thì chẳng phải đã có thể phát huy tối đa hóa được ưu thế của chúng ta rồi à? Trung úy Càng Tức rơi ánh mắt về phía Triệu Ngọc rồi nói, ừ, có lý. Nếu như vậy thì hay là để cho vị trinh thám ít đáng nghi nhất này vào trước đi. Những người khác tạm thời chờ ở ngoài cửa một chút. Miêu Khôn đắc ý hô lên một tiếng, yes. Sau đó nói với Triệu Ngọc, tiểu Triệu, điều tra cho thật tốt nha, đừng lại khiến ta phải thất vọng nữa. Lúc này có người đã lấy bao tay và giày tới cho Triệu Ngọc mang vào. Sau đó hắn được một vị cảnh sát đặc công dẫn đi vào trong phòng sách. Phòng sách là của Grimm, diện tích quả là không nhỏ. Trên giá sách ở 4 bức tường gần như được bày đủ loại sách. Đương nhiên, trừ sách ra thì còn có rất nhiều đồ trang trí có giá trị không rẻ. Nơi nơi đều tràn ngập hơi thở của quý tộc nước Anh. Nhân viên cảnh sát phụ trách chụp ảnh, mỗi lần chụp xong một khu vực thì mới cho phép Triệu Ngọc tiến lên kiểm tra. Triệu Ngọc quay đầu dùng tiếng Trung hỏi một câu, đèn vẫn luôn được tắt hết à? Sau khi được Miêu Khôn phiên dịch lại, thì chẳng mấy chốc hắn đã nhận được câu trả lời. Lúc các nhân viên cảnh sát tới nơi này kiểm tra, thì đèn đúng là đã tắt rồi. Triệu Ngọc nghiêm túc quan sát hết toàn bộ vật phẩm được bày trí ở nơi này qua một lần, phát hiện tất cả mọi thứ đều ngay ngắn có trật tự, không có bất kỳ dấu vết tán loạn. Ở giữa phòng sách có đặt một bàn làm việc theo kiểu châu Âu rất to, nặng nề. Trên mặt bàn cũng có đặt một ít đồ dùng văn phòng phẩm rất ngay ngắn, trông có vẻ như không có người động tới. Lúc này Tịch Mộng Na đứng ở cửa nhắc nhở Triệu Ngọc. Cửa sổ vốn mở đúng không? Có phải tiểu thư Molly trèo từ nơi đó ra ngoài không? Triệu Ngọc đã sớm nhìn thấy cửa sổ rồi. Ở bên trong căn phòng sách sang trọng này có tổng cộng hai cánh cửa sổ. Trong đó có một cánh cửa sổ ở sát bên trái đang rộng mở. Triệu Ngọc đi tới bên cạnh cửa sổ kiểm tra. Cũng không phát hiện ra có đồ vật nào khác thường cả. Triệu Ngọc nhíu mày lại nói. Mặc dù là tầng 2, nhưng ít ra cũng cao 4 mét. Đâu có khả năng nhảy thẳng xuống, đúng không? Càng Tắc ở cửa nói. Đúng, chúng tôi đã kiểm tra từ bên ngoài. Phía bên dưới cửa sổ không có dấu chân. Rất có thể tiểu thư Molly đã đạp lên ống khói trên tường bên ngoài mà trèo sang những nơi khác để nhảy xuống. Vậy à? Triệu Ngọc không ngờ thò ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên đã thấy được một cái ống khói từ phía dưới cửa sổ. Nếu như đạp lên trên đó cũng đủ cho một người đứng. Quả thật là có thể đi theo mép ống khói để đi được rất xa. Trước đó Miêu Khôn đi từ phòng ông tới phòng của Triệu Ngọc cũng là dẫm lên ống khói như thế này. Nhưng mà vừa nhìn thấy cái ống khói này thì khiến Triệu Ngọc vô cùng nghi ngờ. Dường như có rất nhiều chỗ rất là vô lý thì phải. Hắn thầm suy nghĩ trong lòng, tiểu thư Molly đi ra ngoài gặp một người thần bí, nhưng không biết người này muốn giết bản thân. Nghe thì dường như có hơi không hợp tình hợp lý. Nếu như người thần bí này chính là một trong rất nhiều khách khứa ở đây, vậy thì tại sao tiểu thư Molly phải lựa chọn gặp mặt trong vườn hoa nhỏ ở bên ngoài chứ? Dường như chỉ cần đi dọc theo ống khói này là có thể đi đến chỗ phòng ngủ của các khách khứa mà. Lúc này, tiếng hô to của Jacob đã phá vỡ mạch suy nghĩ của Triệu Ngọc. Này, cậu kiểm tra xong chưa vậy? Nếu như không tìm ra cái gì, thì mau đổi người khác đi, đừng có làm lãng phí thời gian. Miêu Khôn mắng. Cậu cút đi, dục cái gì mà dục chứ? Thám tử nào khi điều tra án mà không cần phải suy nghĩ nghiêm túc một chút hả? Tani Ichiro không nhịn được mà trách cứ. Hai người đừng có cãi nhau ầm ĩ nữa có được không? Có thời gian gây gổ thì không bằng suy nghĩ vụ án chút đi. Rất có thể là vụ án này không hề đơn giản như chúng ta suy nghĩ như vậy đâu. Cho dù không quan tâm đến người chết, ít nhất cũng phải để tâm đến bản thân mình chứ. Đúng ha? Một câu nói của Tani Ichiro đã nhắc nhở Triệu Ngọc. Từ khi xảy ra vụ án thì Triệu Ngọc vẫn luôn cảm thấy không thích hợp lắm. Bởi vì cho dù thật sự có án mạng mưu sát thì hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng người chết sẽ là tiểu thư Molly. Mặc dù không thể xem là được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng ít ra tiểu thư Molly thuộc một vị trí khá là an toàn. Có nhiều nhân viên đặc công bảo vệ như vậy, bên trong bên ngoài lâu đài đều có rất nhiều camera nữa. Dưới tình huống này, nếu muốn âm thầm giết chết tiểu thư Molly mà không cho ai biết, thì vốn là không có cách nào cả. Cũng chính vì nguyên nhân này nên Triệu Ngọc mới cho rằng đây là một trò đùa dai của Grimm. Tiểu thư Molly chết cũng là đang diễn trò thôi. Nhưng mà sự thật quá khắc nghiệt, bây giờ đã có thể chứng thật rằng tiểu thư Molly là thật sự bị người giết hại. Điều này không khỏi làm cho Triệu Ngọc phải suy nghĩ nhiều hơn. Đầu tiên, điểm quan trọng nhất chính là mục đích của hung thủ. Tại sao hung thủ phải mạo hiểm lớn như vậy, giết chết tiểu thư Molly chứ? Mặc dù nhược điểm của mấy người này đều bị tiểu thư Molly nắm trong tay, nhưng người nào cũng biết Molly không phải đại biểu cho bản thân, mà là cả tổ chức tình báo nước Anh. Cho nên chỉ giết một mình Molly vốn không thể giải quyết được vấn đề. Ngoài ra, Triệu Ngọc không tin hung thủ giết người chỉ là để khiêu khích mấy thám tử là bọn họ. Lý do này quá hoang đường, chỉ có kẻ điên mới có thể làm như vậy. Vậy thì rốt cuộc mục đích giết người của hung thủ là cái gì đây? Mục đích không rõ ràng, kết hợp với biểu hiện khác thường của Molly cùng với quẻ càn khôn chưa từng có trong lịch sử mà mình đã mở ra, đã đủ khiến cho Triệu Ngọc cảm nhận được một loại dự cảm chẳng lành rồi. Quẻ càn khôn biểu hiện cho một sự kiện vô cùng lớn, rất có thể là liên quan đến cái chết của Molly. Nhưng vào đúng lúc này, Trung úy Càng Tắc bỗng nhiên giơ một chiếc máy tính bảng lên nói với mọi người. Các vị, đây chính là đoạn video quay lại lúc tiểu thư Molly đi vào phòng sách tối hôm qua. Mọi người đến xem đi. Nói xong, anh ta chuyển máy tính bảng cho mọi người để mọi người xem video trên đó. Tani Ichiro chỉ vừa mới nhìn một cái là đã phát hiện ra vấn đề rồi. Ơ kìa, thật sự là kỳ quái. Nhìn thân thái và vẻ mặt của tiểu thư Molly không giống như là lén lén lút lút mà nhỉ. Người da đen xít xê nói. Đúng vậy, trên mặt tiểu thư Molly có vẻ mệt mỏi, mắt buồn ngủ thẫn thờ, hẳn là cả buổi tối không ngủ. Tani Ichiro còn nói. Cô ấy đang cầm một tập tài liệu trong tay. Đêm hôm khuya khoắt, cầm một sấp tài liệu trong tay đi vào phòng sách. Vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh. Chẳng lẽ... Ánh mắt Miêu Khôn chợt sáng lên, vội vàng nói với Triệu Ngọc.